Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1221 Thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi ngã xuống bậc thang lần thứ N, Nghiêm Linh Trang đã kiệt sức thở hổn hển. Chiến Hàn Quân bước tới. Không nói lời nào ôm chặt lấy cô. Linh Trang cảm thấy cơ thể của Chiến Hàn Quân đang run lên. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dày của người đàn ông. Mỉm cười an ủi. Anh Hàn Quân, anh đừng buồn thay em. Vạn sự khởi đầu nan. Anh phải có niềm tin với em. Có được không? Chiến Hàn Quân gật đầu. Nhưng cổ họng như bị tắc nghẹn. Trong lòng buồn đến một câu cũng không nói ra được. Linh Trang khẽ giật mình. Yếu ớt thở dài. Anh Hàn Quân, anh bế em đến ghế sofa đi. Chiến Hàn Quân bế cô lên. Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Sau đó anh nghẹn ngào nói. Linh Trang, em có mệt không? Được chứ. Sự thỏa hiệp của Chiến Hàn Quân đã bị tinh thần ngoan cố không chịu khuất phục của Nghiêm Linh Trang chinh phục. Linh Trang vui mừng gật đầu. Được, Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang hoạt động trơn tru. Với tình trạng bệnh của Nghiêm Linh Trang, bước đầu tiên là hướng tới việc đào tạo phục hồi chức năng. Đồng thời lúc này, ở Hàn Quốc, Ngô Ngụy Châu từ cục tình báo đích thân đến khách sạn thăm Chiến Quốc Việt. Trong phòng khách, Phong Mang và những người khác nhìn có vẻ đều là những người với phong thái hiên ngang, khí chất phi phàm. Mặc dù Chiến Quốc Việt còn ngây ngô, nhưng ngoại hình nổi bật giữa đám đông, khí chất lạnh lùng xa cách, khiến người khác không thể nào xem nhẹ. Xin hỏi ai là Chiến Quốc Việt? Tôi. Chiến Quốc Việt nhướng mắt. Ngô Ngụy Châu kinh ngạc nhìn Chiến Hàn Quân, bị sự trẻ tuổi của cậu bé mà kinh ngạc. Cháu thực sự là thám tử đã giúp chúng tôi bắt được kẻ đào tẩu Chiến Quốc Việt sao? Chiến Quốc Việt cau mày. Tôi là hacker, không phải thám tử. Dừng lại một chút, nói thêm. Hơn nữa tôi không có ý định giúp các chú phá án. Nhưng tôi đang tìm kiếm người em trai đã mất tích nhiều năm của tôi. Hàm ý trong câu nói là không cần thiết phải tâng bốc tôi. Ngô Ngụy Châu nuốt nước miếng. Đứa nhỏ này rất khó xã giao. Ngô Ngụy Châu nói. Bất kể mục đích của cháu có phải xuất phát từ việc giúp chúng ta phá án hay không, tóm lại hôm nay chú đến đây để cảm ơn cháu. 6 hành khách mà cháu đã cung cấp cho chúng ta. Sau khi xác minh, 5 trong số họ đều là những kẻ đào tấu. Giọng của Chiến Quốc Việt lập tức lạnh đi. Còn có một người, không tìm được tin tức sao? Ngô Ngụy Châu xấu hổ gật đầu. Ngô Ngụy Châu lại nói. Chiến Quốc Việt, cục trưởng cục tình báo của chúng ta rất ngưỡng mộ cháu và muốn mời cháu gia nhập cục tình báo của chúng ta. Chấm, Chiến Quốc Việt nói. Không có hứng thú. Chấm, Ngô Ngụy Châu không muốn từ bỏ. Kiên trì nói. Chiến Quốc Việt, chú hy vọng cháu sẽ nghiêm túc xem xét quyết định của chúng ta. Nghiêm Mạc Hàn ngăn cản Ngô Ngụy Châu. Quốc Việt, nhà tôi có công ty nghìn tỷ đang chờ cậu ấy về thừa kế. Làm sao có thể vừa mắt một cục tình báo nhỏ bé chứ? Đi đi, đừng làm việc vô ích. Ngô Ngụy Châu giật mình. Lúc này mới biết bản thân căn bản không mời nổi con người tài năng này. Thất lễ rồi, tôi đi trước đây. Sau khi Ngô Ngụy Châu đi, tâm trạng của Chiến Quốc Việt trở nên rất nặng nề. Cục tình báo thậm chí không thể có được thông tin mà cậu bé muốn. Điều này tương đương với việc tăng thêm một chút bí hiểm cho người đàn ông bí ẩn kia. Cách chương.